Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 29, Ngụy Tuấn âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua đi chính là 7 ngày. 7 ngày này Triệu Vô Cực không ngừng luyện thể, chảo pháp, thân pháp, chỉ lực, mã bộ, nội công. Mỗi ngày hắn đều tập luyện đến lúc kiệt sức mới thôi. Vì phải phân tâm luyện tập quá nhiều thứ, nội công của Triệu Vô Cực tiến bộ cũng không quá nhanh. May mắn hắn có đầy đủ đan dược ủng hộ có thể bù đắp thời gian tu luyện khuyết thiếu. Đợi một thời gian nữa hắn chiến pháp tu luyện hoàn thành mới có thể có thời gian cắt ra ngồi xuống luyện công. Hôm nay Triệu Vô Cực liền không tiếp tục tập luyện mà bắt đầu xuống núi. Hắn cảm giác mình chảo pháp đã tới bình cảnh, muốn tìm người giao thủ một phen tìm cảm giác đột phá. Triệu Vô Cực vừa xuống núi không lâu, một tên đệ tử tạp dịch liền lén lút tới gặp Ngụy Tuấn. Ngụy sư huynh, tên Triệu Vô Cực mà ngươi bảo ta theo dõi đã xuống núi rồi. Nhìn hướng đi của hắn hẳn là hướng tới diễn võ trường. Ngụy Tuấn trên mặt liền hiện lên vẻ lãnh khốc, trong mắt hàn quang chợt lóe. Hắn hít sâu một hơi ném cho tên tạp dịch đệ tử kia một viên đan dược nói. Ngươi làm rất tốt, lần sau nếu biết được hành tung của hắn tiếp tục báo cáo cho ta. Chỗ tốt không thiếu ngươi. Đa tạ Ngụy sư huynh, làm việc cho Ngụy sư huynh là vinh hạnh của ta. Chấm, tên tạp dịch đệ tử này cũng phải đến 10 tuổi nhưng liên tục gọi hơn 3 tuổi Ngụy Tuấn là sư huynh. Một bộ nịnh nọt dáng dấp hết sức hèn mọn bỉ ổi. Được rồi, trở lại làm việc đi. Đợi cho tên tạp dịch đệ tử rời đi, Ngụy Tuấn khuôn mặt bắt đầu hiện lên nồng đậm vẻ cay nghiệt. Lần trước Triệu Vô Cực bạo đánh hắn một trận khiến hắn mất hết mặt mũi. Bị đánh thành đầu heo khiến hắn không dám ra ngoài gặp người không nói. Sau đó đi kiện cáo lai không được ích lợi gì, phản ngược lại mất đi một tên tay chân. Còn bị cha hắn mắng một trận nữa. Ngụy Tuấn liền hết sức căm thù Triệu Vô Cực, xem hắn là tử địch. Ngụy Tuấn ngày đêm suy nghĩ kế sách, muốn tìm ra một cách có thể giết chết Triệu Vô Cực nhưng thân phận của Triệu Vô Cực quá cao. Hắn cũng không tiện ra tay. Nhiều ngày qua hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang tính kế ám hại Triệu Vô Cực. Tâm lý âm u cùng bản tính xấu xa khiến trên người hắn như tỏa ra một luồng cay nghiệt khí tức. Khặc khặc, Triệu Vô Cực. Ngươi muốn đi diễn võ trường phải không? Vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Ngụy Tuấn âm trầm nở nụ cười. Hắn cất bước ra khỏi nhà đi tới khu tạp dịch đệ tử chung cư. Tạp dịch đệ tử công việc chính như tên. Làm mọi việc tạp dịch trong môn phái. Địa vị thấp, thân phận thấp, võ lực thấp, đãi ngộ thấp, công pháp tu luyện cũng cực kỳ thấp. Nhưng không vì thế mà số lượng người ít. Trái lại càng phát ra đông đảo. Ở tiên môn cho dù chỉ là hàng ngày được ngắm hoa, xem cảnh, làm tạp dịch cũng đạt được hồi báo lớn hơn nhiều so với ở trong phàm nhân phường thị làm việc. Hơn nữa, biết đâu một ngày tu luyện có chút thành tựu, được tuyển vào ngoại môn vậy thì nhân sinh liền biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Chính là ở ngoại môn cố gắng cái chục năm dù tu luyện không thành công sau này rời môn phái mở cái tu tiên gia tộc cũng đã là tiểu bá chủ một phương. Nhân sinh đi tới đỉnh phong, Ngụy Tuấn ở khu tạp dịch liền tìm tới một người nếu so với bạn cùng lứa tuổi được tính là cường tráng to con. Hắn năm nay đã 7 tuổi, chính là Trình Tú. Trình Tú gia nhập hàng ngũ tạp dịch đệ tử đã 1 năm. Hắn dựa theo công pháp luyện khí quyết cơ sở tông môn giao cho luyện tập chậm chạp không thể sinh ra khí cảm. Không cảm nhận được linh khí, dưới sự thất vọng hắn liền chuyển qua tu luyện ngoại công. Rèn thể, phải nói ở đám tạp dịch đệ tử trong có một chút ngoại công là cỡ nào tốt ngoạn ý, có sức khỏe công việc tiếp vào nhiều hơn. Tiền lương cũng cao hơn, còn được ưu tiên chọn việc béo bở làm trước. Nếu xảy ra xung đột tranh chấp, đám tạp dịch đệ tử không có linh lực vậy thì chỉ đơn thuần thân thể vật lộn đều khó mà thắng được Trình Tú đấy. Vì vậy, Trình Tú ở tạp dịch sống được rất ung tự tại. Tuy vậy hắn vẫn không từ bỏ sơ tâm. Cầu đạo cơ hội chỉ cần xuất hiện hắn liền sẽ không bỏ qua. Ngụy Tuấn lần này đến đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội hiếm có. Hắn nhất định không buông tha. Cũng không muốn buông tha. Thấy Ngụy Tuấn đi tới, Trình Tú lập tức nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói. Ngụy sư huynh rông đến nhà Tôm, có phải là vì chuyện lần trước ngươi nói với ta? Chấm, đúng vậy, Triệu Vô Cực ta nói với ngươi đã tới ngoại môn diễn võ trường rồi. Tìm cách khiêu khích hắn cùng hắn luận võ, sau đó phế bỏ hắn. Nhớ kỹ là phế bỏ mà không phải giết hắn. Nếu giết hắn sự việc liền làm lớn, đến lúc đó rất khó thu dọn tàn cuộc. Ngược lại nếu là trong tỉ thí lỡ tay đả thương đánh tàn đối thủ, vậy thì là ở tông môn cho phép trong phạm vi. Ta cũng sẽ vận dụng quyền lực giúp ngươi tránh đi tội vạ. Ngoài ra phần thưởng đan dược như đã hứa cũng sẽ không thiếu ngươi. Ngụy sư huynh, ta đã hiểu, bao trên người ta, một tên nhóc 2-3 tuổi mà thôi, ta không tin không phế được hắn. Bây giờ ta liền đi, ngươi cứ chờ tin tốt của ta. Trình Tú nói xong liền bái một cái nhanh chân đi tới ngoại môn diễn võ trường. Ở Tạp Dịch Phong làm một cái tiểu bá vương tuy tốt, nhưng hắn vẫn là muốn trở thành tu sĩ hơn. Hơn nữa hắn ở Tạp Dịch Phong làm một cái tiểu bá vương ăn hiếp nhỏ yếu tạp dịch đệ tử còn được. Muốn là đại bá vương còn có những người đệ tử cũ phía trên hắn đây. Hắn cũng thật rất bất đắc dĩ. Lần này được Ngụy Tuấn đưa ra dại lượng đan dược làm phần thưởng ở dưới, hắn liền quyết định thử một phen. Dù sao ở trên đài đấu võ xảy ra ngoài ý muốn đều là chuyện bình thường. Cũng không hoàn toàn có thể trách hắn được. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, đạt được đan dược hỗ trợ, hắn liền có cơ hội cảm nhận khí cảm. Hấp thu linh lực, khai thông kinh mạch trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng sĩ. Hắn muốn làm cái này dũng sĩ. Ngụy Tuấn nhìn xem bóng lưng Trình Tú đi xa, trong lòng cười gằn, Triệu Vô Cực, ngươi có thể đánh mấy cái cùng tuổi? Vậy ta còn muốn xem ngươi có thể đánh bại được hay không đã 7 tuổi lại luyện thể Trình Tú. Đánh thắng, ta cũng không tổn thất gì. Đánh thua vậy thì ngươi chờ bị bỏ đá xuống giếng đi là vừa. Ha ha ha, tất cả tu tiên đại phái đều 5 năm một lần tuyển chọn tân đệ tử. Đệ tử mới đều là trẻ vị thành niên 6 tuổi trở lên. Trước 6 tuổi tu tập tiên pháp không phải không đi si, nhưng sau này sẽ bị lùn. Đúng vậy, là lùn. Tất cả tu tiên đại phái thống nhất nhận thức chung chỉ thu nhận đệ tử trên 6 tuổi. Thanh Vân Tông sau khi thu nhận sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện 1 năm. Hàng tháng phát 1 lần. Lần đầu vào tông miễn phí cung ứng 1 hạt thông mạch đan, 1 hạt ích khí đan, 1 linh thạc hạ phẩm, 1 quyển tu luyện cơ sở và những điều cần chú ý. Người tư chất bình thường hàng tháng sau đó mỗi tháng 1 hạt ích khí đan, 1 linh thạch hạ phẩm. Tư chất tốt đi si vào thẳng ngoại môn làm ngoại môn đệ tử, cô cần làm nhiệm vụ tạp dịch hưởng là ngoại môn đãi ngộ. Những đệ tử này cất bước liền tốt so với tạp dịch đệ tử gấp mấy lần. Cho nên tuy cùng một điểm xuất phát nhưng lại tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Sớm có khí cảm dẫn khí nhập thể trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Tạp dịch đệ tử chỉ cần có khí cảm dẫn khí nhập thể mở ra một điều kinh mạch liền có thể gia nhập ngoại môn hàng ngũ. Tân đệ tử sau 1 năm nếu ca đột phá lên DC luyện khí tầng 1 đáp ứng nhu cầu tối thiểu ngoại môn thì bị đẩy trở về Tạp Dịch Phong bắt đầu làm nhiệm vụ tạp dịch. Trong số đám đệ tử ngoại môn cũng có người đi tiếp thêm nhiệm vụ tạp dịch để gom góp tài nguyên tu luyện. Tuy mỗi lần phần thưởng không nhiều nhưng cũng có thể duy trì tu luyện tiêu hao. Nhất là những người không có gia tộc chống đỡ, đa số đều lựa chọn sớm đi làm các loại nhiệm vụ tông môn để tích thêm tài nguyên tu luyện cho bản thân. Tông môn có ngoại đường trưởng lão trông coi các sự vụ của môn phái, cảnh giới đều là trúc cơ kỳ trở lên. Luyện khí 1 tầng được vào ngoại môn, trúc cơ 1 tầng được vào nội môn, kim đan 1 tầng được vào hạch tâm. Ngoài ra còn có chân truyền đệ tử. Chân truyền DC nội môn trưởng lão hoặc trưởng môn thu làm đệ tử, luyện công pháp tốt nhất, ăn đan dược tốt nhất, được chỉ điểm tốt nhất tu luyện. Địa điểm tốt nhất cho nên tốc độ tăng lên cảnh giới cũng là tốt nhất trong các loại đệ tử. Triệu Vô Cực lúc này đang bắt đầu tìm một vị trí thích hợp xem mấy cái này ngoại môn đệ tử luận võ, không hề mảy may biết có người đang tính kế mình. Cách chương.